Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chém giết hai. Nghiêu nghiêu quả thực, cự giác hình thái. Đây là một người trong đó hải tặc cán bộ năng lực. Hắn hai chân đã biến thành nghiêu chân sau. Hai chân biến thành móng. Giày hoàn toàn bị nổ tung. Bên phải móng tại trên bong dùng sức một đáo. Xoạt xoạt, bong thuyền vỡ vụn. Mà hắn đã tốc độ cao xông ra. Rời địa La kiên quyết chính là hắn mục tiêu. Trên đầu nghiêu góc lại còn lóe lên hàn quang. Cực kỳ sắc bén. Tiếng bò giống, một tiếng nghiêu tiếng kêu. La Nghị trực tiếp xoay người lại. Ánh mắt hơi hơi run lên. Tay phải nắm chặt vỏ đao. Sau đó một tầng màu đen haki vũ trang bao trùm tả quyền. Phanh, một quyền xuyên qua một đôi nghiêu góc trung ương. Đập phía bên kia trên đầu. Đăng đăng, hải tặc cán bộ bị một quyền đập sau lùi lại mấy bước. Sau đó đỡ lấy nghiêu đầu tại chỗ chuyển mấy vòng. Lúc này mới lắc lư đầu tỉnh hồn lại. Thật cứng rắn a, hệ Zowan bắt trước động vật đặc điểm thật đúng là rõ ràng. Ngay cả đầu đều cứng như thế. La Nghị kinh ngạc không có một quyền đấm chết cái này hải tặc. Haki vũ trang tăng thêm công kích và phòng ngự. Cộng thêm chính mình lực lượng. Vậy mà không có một quyền giết chết phía bên kia. Phanh, một gã khác cán bộ lúc này dùng hỏa thương đối với. Đúng, La Nghị tiến hành bắn. Đây là một cái giỏi dùng hỏa thương hải tặc. Tekkai, La Nghị nghe được tiếng súng. Trong nháy mắt sử dụng hải quân lục thức Tekkai. Sau đó, cong, một tiếng. Đạn bắn vào trên cổ hắn. Sau đó đầu đạn biến hình sau đó rơi xuống đất. La Nghị sử dụng Tekkai thời điểm không thể di động. Hắn cũng không có đem kỳ duyên thân khai phá. Chỉ là coi là ứng cho thủ đoạn. Sau đó giải trừ, Soru tiếp lấy phát động. Rời đi tại chỗ. Ở đối phương bao vây trước hắn lắc mình rời đi. Đi thẳng tới ngoài ra một chiếc thuyền hải tặc trên. Chiếc này thuyền hải tặc trên đều là lấy đao cùng hỏa thương tiểu rồi. Bọn họ thấy La Nghị sau đó không phải công kích. Mà là trong nháy mắt bắt đầu thoát đi. Bọn họ cũng không bởi vì tự có bản lĩnh đi đối mặt một tên hải quân tướng quân. Siêu siêu siêu, ba cái hải tặc cán bộ trong nháy mắt theo tới. Trong đó hai người là ác ma quả thực năng lực giả. Một người trong đó hai chân biến thành động vật chân sau. Họ thân thể hắn vị trí vậy mà không có thay đổi. Mà sau khi rơi xuống đất hắn trước tiên bắt đầu vây quanh La Nghị bắt đầu chạy. Trên bong thùng thùng thanh âm liên miên bất tuyệt. Tốc độ càng lúc càng nhanh. La Nghị không dễ dàng phán đoán hắn là động vật gì quả thực. Bất quá đối phương chạy nhanh không phải hai chân thay nhau. Mà là hai chân đồng thời rơi xuống đất phát lực. Nhìn qua không giống như là chuột túi. Nhất thời nửa khắc không dễ phán đoán. Nhưng là tốc độ của hắn quả thật không chậm. Tốc độ cao chạy động bên dưới. Đột nhiên làm khó dễ. Một đao trực tiếp đập tới. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là La Nghị vững vàng nắm giữ tha phương hướng, tĩnh tâm phát động bên dưới, phía bên kia không chỗ có thể ẩn giấu. Keng, tiết tẩu trong nháy mắt ngăn trở phía bên kia công kích. Nhưng là sau lưng lại lần có một tên hải tặc cán bộ động thủ. Hắn hình thái chỉ có xuất hiện sau lưng một cái to đuôi to. Mới vừa rồi lại là lợi dụng cái đuôi phát lực nhảy tới. Kia cái đuôi nhìn qua giống như là cá sấu hoặc là tích dịch cái đuôi. Trực tiếp huy động đập nghĩ La Nghị sau lưng. Phanh, La Nghị lúc này dùng tả thủ đao vỏ đem tiếp lấy. Cánh tay vậy mà hơi hơi tê dần. Hả, xem ra ta lực lượng hay là không đủ. Mười mấy viên ác ma chi lực cung cấp cũng có giới hạn. Cũng không nghịch thiên. Cái này loại hải tặc công kích vậy mà để cho ta cánh tay có cảm giác tê dại thấy. Rất nhỏ, nhưng là dù sao cũng là tê dại thoáng cái. Thời gian lớn lên có thể không phải là chuyện tốt. Phanh, hỏa thương. Cái cuối cùng hải tặc vẫn là sử dụng hỏa thương cái kia. Người này thân thủ đến lúc đó vô cùng nhanh nhẹn. Phản ứng cũng là khá nhanh. Xem ra đây là phối hợp hắn hỏa thương tới tiến hành. Sử dụng hỏa thương hải tặc nhìn qua rất yếu. Nhưng là Usopp cùng phụ thân hắn đều là như vậy loại hình người. Bọn họ nhưng là không kém. Tekkai, lại lần sử dụng Tekkai. Ngăn trở đạn. liền nghe phía sau hải tặc phẫn hận thanh âm. Đáng chết hải quân Lục Thước. Long quyển nhanh chóng phát động. Một tả một hữu bị hai tên hải tặc đỡ nhưng là không ổn. Khác hải tặc cán bộ đang chạy tới. La Nghị trực tiếp phát động long quyển nhanh chóng tại chỗ xoay tròn. Tiết tàu cùng vỏ đao trong nháy mắt kéo theo hai tên hải tặc công kích lệch vốn có quỹ tích. Mà tiết tàu sắc bén lưỡi đao bắt đầu đối với bọn họ tiến hành gọt chém. Hai chân biến thân hải tặc cán bộ tương đối linh hoạt. Mặc dù mới vừa rồi một mực dùng sức áp chế La Nghị. Bị đột nhiên xoay tròn mang theo mất đi cân bằng. Nhưng là hắn song thể trong nháy mắt phát lực về phía trước lại lần nhảy. Né tránh công kích. Mà cái kia sử dụng cái đuôi ra hỏa chính là xui xẻo. To đuôi to hiện tại đang bằng hắn cái chân thứ ba. Còn có giữ cân bằng tác dụng. Trong nháy mắt mất đi cân bằng. Không kịp tiến hành điều chỉnh. Trực tiếp bị tiết tẩu gọt trong mấy đao. Vậy mà trực tiếp bị giết chết. La Nghị giết chết thứ nhất năng lực giả sau đó cũng là yên tâm rất nhiều. Một cái đồ tiếp tế hoàn thành. Nhưng là nơi này không thể tại trở thành chiến trường. Tránh cho thi thể bị lộng xuống biển đi. Soru, phía bên kia hải tặc cán bộ rối rít đi tới. Nhưng là La Nghị chi nhảy hướng ngoài ra một chiếc thuyền hải tặc. Bọn họ lại lần đánh không? Budapest nổi trận lôi đình. Vốn là cho là 10 phần chắc 9 sự tình. Bây giờ lại bị phía bên kia liên tục giết chết 3 gã cán bộ. Còn có một cái năng lực giả. Phế vật. Scouter ngươi đi. Vâng. Đại nhân. Scouter nhã nhặn bề ngoài trong nháy mắt biến mất. Thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. Hắn biến thân là hoàn toàn biến hóa. Một đầu to lớn màu đen tinh tinh xuất hiện. Sau đó nhảy lên một cái. Nắm trên cột buồm xà ngang lay động qua tới. To lớn thân thể cũng không ngốc. Vậy mà so khác cán bộ trước một bước đi tới La Nghị phụ cận. Úng thanh ông khí mở miệng nói. Thiếu tướng các hạ quả thật thực lực không phàm. Bất quá cũng chỉ tới đó mới thôi. Scouter đổi giọng trở thành hắc tinh tinh. Chân trước lực lượng to lớn. Giơ lên hai cánh tay giơ lên thật cao. Trực tiếp giáng xuống. La Nghị trong nháy mắt về phía sau giật mình né tránh. Quyền phong vù vù. Để cho La Nghị cảm thụ phía bên kia giơ lên hai cánh tay lực lượng khổng lồ. Bất quá bong thuyền nhưng là bị đập mặt gỗ bay tán loạn. Bịch bịch Scouter hai quả đấm nện ngực. Giống, gào thét một tiếng, tứ chi chạm đất chay tới. Hắc tinh tinh chạy nhanh cách thức cũng không nhanh. Bất quá mang theo to lớn động năng. Sau đó nhảy lên, hai quả đấm ôm chung một chỗ mãnh lực rơi đập. La Nghị đối với cái này loại có sức mạnh mà không có tốc độ ra hỏa cũng không ưa. Mặc dù hắn năng lực giả nhìn qua rất mạnh, trực tiếp hoàn toàn hóa thân động vật, là hệ dầu hần bên trong cường đại nhất một loại. Nhưng là La Nghị linh hoạt để cho hắn căn bản đập không trúng. Oanh, trực tiếp nện ở trên bong. Một mảng lớn bong thuyền sụp xuống. Mà Scouter mình cũng hạ xuống. Lúc này hải tặc cán bộ lại có người theo tới. Một tên trong đó cán bộ trong tay cầm đao. Thân thể không có biến hóa chút nào. La Nghị cũng là không thèm để ý một đao chém tới. Keng, đụng sau này La Nghị phát hiện không đúng. Chính mình tiết tàu không động đậy. Vững vàng bị đối với. Đúng, thả đao cụ hút lại. Năng lực giả. Trong nháy mắt La Nghị lâm vào bị động bên trong. Vũ khí bị phía bên kia đao cụ hút lại. Mà lúc này khác hải tặc cười gằn nhằm phía hắn. Buộc La Nghị buông tha vũ khí mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.